Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 1186, chương 1211, đeo đuổi nữ sinh. Đổi mới nhanh nhất tuyệt thế vô song. Hạ Tân chưa từng cảm giác cái này thế giới lại là rõ ràng như thế quá. Thiên là lam lam thiên, mây là bạch bạch mây, người chim kỳ kỳ cha cha gọi. Hoa nhi là đủ mọi màu sắc như vậy mỹ lệ. Quả nhiên tâm tình tốt, nhìn cái gì đều cảm thấy mỹ hảo. Hạ Tân hiện tại thì có một loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Tình huống của hắn liền tương đối tương tự với ở vô hạn trầm xuống đến trong địa ngục, gần vĩnh viễn đọa lạc vào trầm luân đích thực thời điểm. Bị Lãnh Tuyết Đồng kéo lên, làm cho hắn không hề một người cô đơn, không hề một người cảm thụ thống khổ, không hề một người đối mặt cái này thế giới. Nhân loại a, chính là chỗ này sao, kỳ quái sinh vật. Một người chuyện không dám làm, một người thứ sợ, nhưng chỉ cần biến thành hai người đã cảm thấy không có quan hệ. Hạ Tân tâm tình tốt, tốt tới trình độ nào? Tốt đến hắn ở cửa trường học chứng kiến Tôn Lập Thành thời điểm đều thật cao hứng cùng đối phương lên tiếng chào. Yêu, buổi sáng tốt lành. Hồn nhiên không để ý đối phương vẻ mặt khó chịu như là gặp ma biểu tình. Tôn Lập Thành nhìn Hạ Tân, đầy đầu dấu chấm hỏi. Hạ Tân cũng là hoàn toàn đã quên chính mình tối hôm qua vừa mới tìm người làm nhân ra, vẫn còn ở ghế lô chúc mừng kia mà. Nói chung, Hạ Tân hiện tại cao hứng, đem quá đi những chấm kia chuyện không vui cũng không để ở trong lòng. Thẳng đến đi ra thật xa mới phản ứng được. Gì, ta mới vừa cần gì phải cùng Tôn Lập Thành chào hỏi. Nói, tối hôm qua cuối cùng thế nào? Hạ Tân rất nhanh thì biết kết quả. Là ở khi đi học nghe Bạch Vũ nói, Tôn Lập Thành bởi vì tự cảm thấy khó có thể đảm nhiệm được hội chủ tịch sinh viên vị trí, vì vậy chủ động từ chức, tặng cho có năng lực hơn nhân tới đảm đương. Hắn cũng từ đây rời khỏi hội học sinh. Chỉ những thứ này, Hạ Tân có chút kinh ngạc. Chỉ những thứ này à, còn muốn cái nào? Bạch Vũ khó hiểu, ngạc, không có. Hạ Tân thầm nghĩ, đây là lớp bao nhiêu tiền à? Nhiều như vậy lãnh đạo nhân chứng sự tình cư nhiên mền đi xuống. Tôn Lập Thành cư nhiên chỉ là rời khỏi hội học sinh, cái gì xử phạt cũng không có. Hơn nữa, trả lại cho hắn một cái tiếng tốt, làm cho hắn chủ động từ chức mà không phải bị trường học xử phạt. Người nhà của hắn tuyệt đối không ít chuẩn bị quan hệ, còn như trong trường học phòng trừng cũng là suy nghĩ đến chính mình. Đường đường 985 trường học hội chủ tịch sinh viên công nhiên chơi gái sự tình nếu như bộc lộ ra đi, trường học khuôn mặt cũng vứt sạch. Cho nên lựa chọn đem việc này đè xuống, đồng thời còn có thể thu nhân ra điểm chỗ tốt, cớ sao mà không làm? Hạ Tân hơi chút nghĩ một hồi liền đại thể lý giải trong đó vấn đề. Nếu như là bình thường, hắn chắc chắn sẽ không cứ như vậy buông tha Tôn Lập Thành. Ở xã hội thượng chơi đùa sau đó, hắn hiện tại có rất nhiều loại phương pháp có thể để cho chuyện này lại xuất hiện sóng lớn, làm cho Tôn Lập Thành không chỗ có thể ẩn giấu, bị người thóa mà. Tiện thể hắn còn có thể đem Tôn Lập Thành đi qua làm chuyện tốt đều cho lộ ra ngoài, làm cho hắn không ngóc đầu lên được. Bất quá Tôn Lập Thành may mắn, Hạ Tân hiện tại tâm tình tốt đến không đến mức đem ngày hôm qua về điểm này tiểu cừu để ở trong lòng. Hắn hiện tại rất đại độ. Vậy đại khái chính là hay là người gặp chuyện tốt tinh thần thoải mái a. Hạ Tân còn đang suy nghĩ rơi vào trong sương mù chuyện thời điểm, trong phòng học đột nhiên vang lên một mảnh chỉnh tề hư thanh. Hạ Tân thậm chí không cần quay đầu xem đều biết, có thể để cho toàn thể nam sinh như vậy chỉnh tề kinh ngạc, cũng chỉ có nàng. Lãnh Tuyết Đồng một đầu đen nhánh mái tóc áo choàng, quần áo trắng như tuyết, quần dài bất nhiễm hạt bụi nhỏ, vẻ mặt vân đạm phong khinh. Chỉ có nhưng đi từ cửa vào, theo bước chân kia khinh động, làn váy khẽ nhếch gian, lớn như vậy trong phòng học cũng giống như nhiều hơn một nói phong cảnh xinh đẹp tuyến. Chọc một đám nam sinh thổn thức không ngớt, mọi người không lâu vẫn còn ở cảm thán, thiếu thư Nguyệt Vũ cùng Lãnh Tuyết Đồng hai vị đỉnh cấp mỹ nữ. Đưa tới Giang Nam Đại học nữ sinh chỉnh thể dung nhan trị giảm xuống không ít. Không nghĩ tới nói xong tạm nghỉ học một năm Lãnh Tuyết Đồng đột nhiên đã trở về. Thật ứng với câu kia, sợ không ngạc nhiên mừng rỡ, ý không ngoài ý, bởi vì phải đi trước giáo vụ xử nói một chút, làm thủ tục, cho nên Lãnh Tuyết Đồng đến phòng học tới so với Hạ Tân chậm một chút. Cũng bởi vì nàng đến, đưa tới cái này tiết khóa vẫn nằm ở một hồi ồn ào náo động bên trong. Căn bản bình tĩnh không được. Còn bà nó, Lãnh Tuyết Đồng đã trở về. Tình huống gì? Không phải tạm nghỉ học một năm sao? Bằng vào ta kinh nghiệm nhiều năm, trong này tuyệt đối có kỳ quặc. Cái này còn cần ngươi nói. Liền 404 phòng ngủ người đã ở thảo luận Lãnh Tuyết Đồng đi mà quay lại bí ẩn. Không sẽ là bởi vì Tôn Lập Thành thoái vị, tìm Lãnh Tuyết Đồng tới đón nhiệm học sinh hội trưởng vị trí a. Nghĩ như vậy, còn giống như thật sự có khả năng. Mấy người càng nói càng cảm thấy là có chuyện như vậy. Nào có hội chủ tịch sinh viên mới thoái vị, Lãnh Tuyết Đồng sẽ trở lại. Thuyết pháp này, lập tức ở trong lớp truyền ra, nói là hiệu trưởng tự mình mời Lãnh Tuyết Đồng trở về. Dù sao trong trường học thiếu Doãn Phong Hoa, vậy chỉ còn Lãnh Tuyết Đồng có năng lực này, mà lúc này Hạ Tân đang nghĩ tới là, hắn rốt cục phát hiện Lãnh Tuyết Đồng trong miệng nói, ta có thể cho ngươi hơi chút xuống thấp một chút độ khó, lời này chợt nghe đứng lên không sai. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút phát hiện, cái gì gọi là xuống thấp một chút độ khó, ngươi ngược lại là cho chỉ ra xác thực nêu lên a. Đeo đuổi nữ sinh còn có hạ xuống độ khó nói một cái. Ta là không phải là bị hốt du. Hơn nữa, coi như hàng, cảm giác liền Lãnh Tuyết Đồng mà nói. Cũng chỉ là từ SSS cấp, hạ xuống SS cấp A. Đây đối với lần đầu tiên đeo đuổi nữ sinh Hạ Tân mà nói. Thực sự có chút quá với khó khăn. Sau đó, buổi sáng giờ học vừa kết thúc. Lãnh Tuyết Đồng đã bị kêu lên đi. Nàng bị gọi tới phòng hiệu trưởng. Nguyên nhân rất đơn giản, Tôn Lập Thành mới thoái vị, hiệu trưởng hy vọng nàng kế nhiệm học sinh chức hội trưởng. Lúc đầu nàng chính là phó hội trưởng, cho là nàng nghỉ học, cho nên bây giờ có hai cái mới phó chủ tịch. Lãnh Tuyết Đồng nếu đã trở về, vậy để cho nàng chuyển chính thức vừa lúc. Liền hiệu trưởng đều cảm thấy đây quả thực là lão thiên gia cũng đang giúp hắn a. Hắn đang cảm thấy vướng tay chân đâu. Giang Nam Đại học là noi theo nước ngoài, làm cho học sinh cao độ tự chủ trường học. Trên cơ bản học sinh sự tình đều là do học sinh tự mình giải quyết, cũng chính là học sinh tổ chức PSPPS hội học sinh, cho nên học sinh này hội chủ tịch vị trí nhưng thật ra là cực kỳ trọng yếu, mà Lãnh Tuyết Đồng đi qua, liên hợp tiểu trong suốt Vu Bạch Vân, đã đem hội học sinh sửa trị một phen, đã sửa sang lại rất khá, điều này cũng làm cho hiệu trưởng rất hài lòng, làm cho Lãnh Tuyết Đồng làm chủ tịch, cũng là chúng vọng sở quy. Hắn cảm thấy, đây là chuyện ván đã đóng thuyền, vừa may cũng giải hắn khẩn cấp, nhưng mà thật bất ngờ, Lãnh Tuyết Đồng đứng ở phòng hiệu trưởng, đang suy nghĩ liên tục sau đó, cũng là nhẹ nhàng lắc đầu nói, ta cự tuyệt, vì sao? Điều này làm cho hiệu trưởng thật bất ngờ. Hắn nỗ lực lấy tình động, hiểu chi lấy lý, từ dân tộc đại nghĩa, đến quốc gia hưng vong, đến tổ quốc tương lai, rồi đến các ngươi là tổ quốc đóa hoa, toàn trường mấy ngàn học sinh tương lai. Cùng với tổ quốc sự phát triển của tương lai liền thắt ở trên người ngươi. Chờ, các loại, một đống lớn đạo lý lớn mà nói phục Lãnh Tuyết Đồng. Bất quá Lãnh Tuyết Đồng đối với lần này vẫn như cũ chỉ là nhẹ nhàng lắc đầu. nụ cười nhạt nhòa nói, hiệu trưởng, ngươi nói nhiều như vậy ta cũng không giúp được ngươi, bởi vì thời giờ của ta không nhiều lắm, ngoặc kép ngoặc kép ngoặc kép, cái gọi là ngoại sự hỏi Google, chuyện bên trong hỏi. Hạ Tân quyết định mượn vĩ đại internet lực lượng, hắn lấy điện thoại di động ra tìm tòi một chút làm sao theo đuổi con gái, đáp án ngược lại là đủ loại. Cái gọi là tri thức chính là lực lượng, tri thức là nhân loại tiến bộ nguồn suối, tri thức chính là tương lai. Hạ Tân chọn chúng một bản điện tử thư, quyết định từ trong sách hấp thu tri thức cùng tương lai. Sách tên cũng cực kỳ khí phách, yêu đương truy nữ 100 chiêu, làm cho nữ thần ngoan ngoãn nằm xuống, ngươi chính là tình bên trong thánh thủ. Hạ Tân cảm giác đây chính là mình muốn. Chiêu thứ nhất, có tiền, ngươi được phi thường có tiền. Như vậy, ngươi không chỉ có thể có nữ thần, còn có thể có thật nhiều nữ nhân. Hạ Tân trực tiếp SS, Lãnh Tuyết Đồng không phải người như vậy. Chiêu thứ hai, có khuôn mặt, cái gọi là một tuấn che trăm xấu. Chỉ cần dáng dấp đẹp trai, không có không đuổi kịp nữ thần. Đến lúc đó thì không phải là ngươi truy nàng, mà là nàng truy ngươi. Hạ Tân rất muốn nói, dáng dấp đẹp trai còn cần phải ngươi. Đệ tam chiêu, có tài hoa, Hạ Tân trực tiếp liền lướt qua. Thật bất hạnh, chính mình không có tiền, không mặt mũi, không tài hoa. Điều thứ tư, tao niên, thật uẩn cho ngươi còn có mặt mũi nhìn một chút tới. Lại không tiền, lại không khuôn mặt, lại không tài hoa, còn muốn truy nữ thần. Tắm một cái ngủ đi, có điểm lòng xấu hổ nhân, đều biết chớ nên nhìn tiếp nữa. Hạ Tân vẻ mặt xanh mét, tiếp tục đi lật trang kế tiếp. Điều thứ sáu, tốt. Riêng ta thì thưởng thức như ngươi vậy đã vô sỉ, lại không muốn khuôn mặt, lại con cóc muốn ăn thịt thiên nga người. Loại thời điểm này, muốn cho nữ thần ngoan ngoãn nằm xuống, vậy cũng chỉ có một chiêu, kê đơn. Bất quá kê đơn phía trước mời suy nghĩ kỹ càng, vì nàng ngồi lên 3 đến 10 năm lao có đáng giá hay không. Nếu như ngươi là thật tình yêu nàng, vậy dũng cảm lên đi. Tao niên, tiện thể nhắc tới, tác giả chỉ bị kêu án 3 năm, huyết kiếm không lỗ, quyển sách này cũng là ta ở trong tù viết, ngồi tù trước nhớ kỹ đừng tắm, tiện đem nhất trên người làm xú điểm, nhất là cái mông, ghi nhớ kỹ. Hạ Tân trong nháy mắt thì có chủng đập điện thoại di động rung động. Cái này viết cái gì mánh khóe, chính hắn sau khi suy tính, cảm thấy hẳn là trước hết từ ước đối phương cùng đi ra ngoài ăn bữa cơm. Bởi vì trên TV không phải đều như vậy sao? Đeo đuổi nữ sinh đều là trước hẹn đi ra ăn bữa cơm. Hiểu nhau dưới, lại đi ra chơi con đường cũ này à? Tuy là hai người tại nhà cũng là vẫn ăn cơm chung, nhưng tại nhà cùng đơn độc ước ở bên ngoài là rất không cùng một dạng. Cho nên, ở Lãnh Tuyết Đồng sau khi trở về, Hạ Tân thực sự liền lên đi hẹn, lại chính là ở trong phòng học, ngay trước không ít bạn học mặt ước. Trên thực tế, nếu như phóng tới 2 tháng trước Hạ Tân, so với hắn khá ít xuất hiện, không thích dụ cho người chú mục, là làm không ra loại chuyện như vậy. Thời điểm đó Hạ Tân tương đối chính mình ước thúc, còn nếu là đặt ở trong 2 tháng Hạ Tân, so với hắn so với không kiêng nể gì cả. Nếu quả như thật muốn làm, thậm chí có thể làm lấy mặt những người khác đích thân lên đi. Thời điểm đó Hạ Tân hoàn toàn là vô câu vô thúc, tự cam đoạn lạc, hành vi phóng đãng, không ai có thể quản hắn. Mà lúc này Hạ Tân là ở trải qua đi qua nhân sinh đau khổ, lại đã nhân sinh thung lũng, cuối cùng lại bị kéo ra ngoài Hạ Tân, liền chính hắn cũng không phát hiện. Hắn có chút lột xác, hoặc có lẽ là kỳ thực Hạ Tân cho tới nay đều ở đây cải biến, đang không ngừng thuế biến, tiến bộ, chỉ là chính hắn không có phát hiện mà thôi. Chứng kiến Lãnh Tuyết Đồng tiến đến, đi tới Triệu Giai Dĩnh, Tống Thiến vài cái bạn cùng phòng bên người, một phòng ngủ người cao hứng trò chuyện, quyết định ăn chung bữa trưa. Hạ Tân lại lớn như vậy, phóng khoáng Phương đi tới. Hắn cho rằng đây là rất đơn giản, bởi vì không phải nói hạ xuống độ khó rồi sao? Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.